Đế quốc bại gia tử, chương 919, tươi đẹp bộc lộ quan điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chẳng lẽ là không tin ta nói, gặp được Vương Khang như vậy, Trương Tiêm Tiêm nhăn mày. Không, Vương Khang trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi suy đoán hẳn là không thành vấn đề, như ngươi mà nói, cái loại này thần dị thuốc là có hậu di chứng, thậm chí sẽ có rất rõ ràng biểu hiện, ở nơi này đám người mắt nhìn chừng chừng hạ, bọn họ tất nhiên là phải có nơi che giấu. Một khi bị phát hiện, đây là cái gì hành vi, hậu quả gì? Như ngươi mà nói, bọn họ có thể sẽ chọn lựa nhất định các biện pháp, nói thí dụ như giảm thiểu lượng dùng, điều này sẽ đưa đến, dốc sức sẽ yếu bớt. Hơn nữa, loại thuốc này hẳn sẽ tương đối chân quý, chỉ có một người khác có thể uống. Những thứ này trường hợp hạ có thể cho ra bọn họ thực lực là giới hạn. Vương Khang mở miệng nói, bọn họ có lá bài tẩy mà ta chưa chắc cũng chưa có chuẩn bị. Trương Tiêm Tiêm lại là nói. Coi như là như vậy, vậy cũng phải có làm là đi, ví dụ như đang so thí trước đối với bọn họ ra sân người, tiến hành kiểm tra. Không thực tế, Vương Khang trầm giọng nói, trọng đại như vậy sự việc bọn họ nhất định biết làm tương đương bí mật hơn nữa nếu như ta xách lên kiểm tra, sẽ để cho người khác cho rằng là ta cố ý kiếm chuyện, hoặc là không tự tin, ảnh hưởng không tốt. Chuyện này đương nhiên là muốn tra, bất quá hẳn muốn đang so võ sau. Hai người ở bên này trao đổi, lại lạc ở tất cả mọi người trong ánh mắt, từng cái lẫn nhau đối mặt, ánh mắt có khác ý, Trương Tiêm Tiêm cùng Vương Khang lời đồn đại, đã sớm truyền khắp, hôm nay xem ra tựa hồ không phải lời đồn đãi không phải là giả à, mà Tiêu Lương Bình giờ phút này, nhưng là hận tức lộn ruột, hận ngứa răng, khó mà hình dạng. Lương Bình, Tiêu Loan liền gọi tới hai tiếng, mới là để cho Tiêu Lương Bình tỉnh hồn. Phụ thân, hiện tại tức giận là vô dụng, Tiêu Loan trầm giọng nói. Lần này tỷ võ quá trọng yếu, có thể nói đã đánh cuộc liền chúng ta toàn bộ Tiêu gia, cho nên ngươi nhất định phải thắng. Chỉ cần ngươi thắng, vậy kế hoạch kế tiếp là có thể thi hành, Vương Khang tất nhiên sẽ xu thế suy sụp, đến lúc đó, Trương Tiêm Tiêm còn sẽ đi theo Vương Khang sao? Vậy không nhất định, ngươi nhớ, một người đàn ông, trọng yếu nhất chính là quyền thế, ngươi biết chưa? Rõ ràng, quảng cáo, Tiêu Lương Bình cắn răng nói, ngài yên tâm phụ thân, lần này ta tất nhiên sẽ mang ta quân dũng sĩ thắng được. Thời gian xong hết rồi, đi nhanh chuẩn bị đi. Vương đại nhân, thời gian xong hết rồi, bệ hạ muốn tới, có phải hay không đi nghênh đón một tí? Đây là Ngô Chi Vinh đi tới, lúc nói chuyện ánh mắt còn rõ ràng có những thứ khác ý, biết. Một đám quan viên đều đi lối vào, đi nghênh đón Triệu Hoàng. Khương Thừa Ly ngự giá đến chỗ này, đi theo còn có Vũ Văn Nại và Võ Uy Vương Khương Kỳ, trừ cái này ra, lại vẫn mang theo Ngọc Liên công chúa Khương Sơ Vận. Đám người theo thứ tự ngồi xuống. Vương Khang là quân cơ đại thần, tự nhiên cũng là ở vị trí tốt nhất, Võ Uy Vương, An Ninh Hầu Tiêu Loan các người cũng đều kề bên. Cũng tùy ý một chút, không cần cẩn trọng, Khương Thừa Ly cũng không xem ngày thường như vậy tràn đầy uy nghiêm. Bình Tây quân, quân dũng sĩ đều là ta Triệu Quốc tinh nhuệ sư. Tả tướng Lâm Tương như cười hỏi, không biết bệ hạ, ngài coi trọng vậy một cây, cái này cũng không tốt nói, vẫn là so qua sau đó mới có thể rõ ràng. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có một chút ta có thể tin chắc tất nhiên là sẽ rất xuất sắc. Ha ha, đó là khẳng định, cả đám đều nở nụ cười, bầu không khí ngược lại là lộ vẻ được rất tốt. Lâm Tương như lại là nói, Vương Khang, ngươi nhưng mà Bình Tây đại tướng quân, không tự mình ra sân sao? Nhắc tới, chúng ta còn thật muốn xem ngươi tại chỗ trên là dạng gì đâu. Đúng vậy, tả tướng đại nhân nói cực phải. Vương Khang tùy ý cười nói. Cái loại này nhỏ tình cảnh, nơi nào cần ta tự mình ra sân, ta dưới quyền tướng sĩ đủ rồi. Nghe được tiếng này, tất cả mọi người là hơi chậm lại, cái này Vương Khang quả nhiên là không nhường chút nào Tiêu Loan nhưng mà ở chỗ này, còn ngay bệ hạ mặt một chút mặt mũi cũng không cho, liền câu lời khiêm tốn cũng không biết nói. Tiêu Loan hơi lạnh lùng nói, Vương đại nhân, làm người vẫn là phải học biết khiêm tốn, nếu không chờ lát khó chịu có thể sẽ không tốt. Khiêm tốn, Vương Khang cười khanh khách nói. Khiêm tốn vì vật gì? Ta muốn khiêm tốn, có thể thực lực không cho phép à, ngươi? Tiêu Loan tiếng nói ngưng động, những người khác tất cả đều là cười khanh khách thất thanh, lần này cùng ngôn, người bình thường có thể không nói ra được. Mau xem, hai quân muốn vào trận, không biết là ai nói một tiếng, mọi người ánh mắt mới là chuyển tới dưới sàn. Chỉ gặp Nam Bắc hai bên, có một chi nghìn quân vào sân, Bắc là Bình Tây quân, Nam là quân dũng sĩ. Rất rõ ràng là có thể nhìn ra chênh lệch. Quân dũng sĩ mặc dù đội ngũ vậy coi là ngay ngắn, nhưng cùng Bình Tây quân so sánh, hoàn toàn thì không phải là một người vô cùng đừng. Thanh âm nhất trí, nhịp bước nhất trí, thậm chí là bầy cánh tay động tác cũng là nhất trí. không tì vết chút nào, ngay ngắn hóa một, hoàn toàn là một cái chỉnh tề phương trận, có thể nói là tươi đẹp bộc lộ quan điểm. Cái này, Bình Tây Quân tất cả mọi người nghe nói qua cũng đều gặp qua, nhưng tương đối chính thức trường hợp cái này còn là lần đầu tiên. Hiển nhiên đều bị khiếp sợ. Đây là cái gì đi tư, làm sao chưa bao giờ gặp qua? Vì sao sẽ như vậy ngay ngắn? Mặc dù quân dũng sĩ đã coi là không kém, nhưng cùng Bình Tây Quân so sánh, kém quá nhiều. Tác phong quân đội quân hình dáng, là một chi quân đội trực quan nhất thể hiện hơn nữa, vậy có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tầm nhìn hạn hẹp không cần bàn cãi. Tiếng tốt dưới, vô hư sĩ. Cả đám lần lượt xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Khang. Quảng cáo, dạng gì đem, mang dạng gì binh. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang lại có như vậy trị quân thủ đoạn. Quân dũng sĩ ánh sáng, hoàn toàn bị che giấu. Tiêu Loan sắc mặt có chút âm trầm, ước chừng quản hắn không muốn thừa nhận, nhưng so sánh, chỉ từ vào sân tới xem, quân dũng sĩ cùng Bình Tây Quân căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nói chuyện cũng tốt, nâng càng cao, ném càng thảm. Tiêu Loan nội tâm nghĩ xấu, mà vào thời khắc này, hai quân vậy càng đi càng gần cũng có thể để cho người xem được thật hơn cát. Tiêu Vũ Hầu quả nhiên là hổ phụ vô khuyền tử, xem Tiêu thống lĩnh ở quân trước uy vũ cực kỳ, sau lưng quân dũng sĩ tất cả đều là hùng tráng cực kỳ, không giống vật thường à, giống vậy có người khen ngợi. Tiêu Lương Bình thân hình cao lớn, bề ngoài bất phàm, quả thật có cuồng nhiệt theo đuổi điểm. Hồ, Bình Tây Quân cái này biên thống lĩnh tựa hồ là cái nữ tướng à, chính là nữ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Ly là đặc chiến doanh tướng lãnh, lần này tỷ võ cũng là do nàng dẫn. Tại sao là nữ tướng? Chung quanh người bàn luận sôi nổi, cô gái nhập ngũ cũng không phải là không có, nhưng là rất ít mà thành tựu tướng quân cơ hồ không có, ở trọng yếu như vậy trường hợp do nữ tướng dẫn, khó tránh khỏi để cho người kinh nghi. Nghe được này, Vương Khang mở miệng nói. Nữ tướng thế nào, cần quắc không thua kém bực mày dâu, ai nói cô gái không bằng nam. Lời nói này, lại là để cho cả đám ý động bất quá vẫn lắc đầu than thở. Ở mọi người chủ quan trong nhận biết người phụ nữ nhất định là không bằng người đàn ông, nhất là vẫn là ở trên chiến trường. So sánh cao lớn Tiêu Loan, Ngư Ly lộ vẻ được thon nhỏ, cái loại này chênh lệch rất rõ ràng. Quá trò đùa, lời như vậy, để cho mọi người chủ quan đối với thắng bại càng nghiêng về quân dũng sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.